Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 244, thần thông cảnh lục trọng thiên. Vây xem một ít tu sĩ cũng ngẩn người, đây là tình huống thế nào? Dù là ai đều có thể nhìn ra, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài ở lũ quét hạt nhân địa vực. Thế nhưng Tiết Ích nhưng là pháp tướng cảnh tu sĩ. Nhưng là hắn mới vừa tiếp cận lũ quét bão táp hạt nhân, lại có một loại bị bão táp xé nát xu thế. Để cho ta tới, Tô Viêm đoạt trước một bước, lao xuống mà đến, cả người hắn vết máu loang lổ. Ở trong lũ quét luyện thể, kích phát mạnh nhất nhân thể tiềm năng, hao tổn to lớn, thương thế cũng tương đối nghiêm trọng, nhưng là Tiết Ích thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử để cho ta tới, Thiết Bảo Tài gào gào kêu to, trong cơ thể hung khí 10 phần, bọn họ một bộ tranh đoạt con mồi dáng dấp, để Tiết Ích trợn tròn đôi mắt, tức đến tâm phổi run mạnh, hắn rất muốn bỏ chạy, nhưng là căn bản vô dụng, lũ quét bão táp trăm nghìn trọng bao phủ tới, để Tiết Ích kêu thảm thiết, đều sắp bị lũ quét cho hủy diệt không còn một mống. Đừng đoạt, mau đem hắn trấn áp mang đi. Tô Viêm vọt mạnh, thương tổn thân sắc rừng rực, dường như hỏa cầu lớn đang thiêu đốt. Lập tức xông lên, một tay mang theo Tiết Ích, cấp tốc như gió hướng về lũ quét bên ngoài bắn vọt. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài không có ở đây ở thêm. Nhanh nhanh rời đi, Tiết gia người đến rồi. Không được bao lâu thời gian, Tiết Quan đánh tới nhóm lớn người, liền Hàn Đồng đều nghe tin đuổi tới, nhưng là Tô Viêm đã sớm biến mất, không thấy hình bóng. Hàn Đồng tức giận nói, lục soát cho ta bắt, bọn họ chạy không xa lắm, khẳng định là bất ngờ bị lũ quét cuốn vào, lục soát cho ta bắt. Rộng lớn đại vực, cương vực mênh mông, hội tụ nơi này tu sĩ không ít. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đi tới sớm mở ra tu luyện mật động bên trong. Đây là một cái lòng đất hang đá, tràn ngập tinh túy địa mạch chi khí. Thả ta, Tô Viêm bộ tộc ta quán quân đã thức tỉnh, mau nhanh thả ta, Tiết gầm thét lên, trợn tròn đôi mắt, thương thế của hắn khá là nghiêm trọng. Trong miệng khạc huyết, kêu to cay rắm. Thiết Bảo Tài móng vuốt lớn mang theo Tiết Ích, đem hắn ngã chồng vó trên đất, gào to nói, tiểu tử ngươi trước tiên đi, để cho ta tới coi chừng hắn. Tô Viêm một trận bất đắc dĩ, cảnh cáo Thiết Bảo Tài không muốn tư thôn bảo vật, tung người một cái nhảy lên đi lên, như là một cái đại cá trạch, kéo hao tổn nghiêm trọng thương thế, bay vào một cái trời quang mây tạnh trong thủy động. A, Tiết Ích thống khổ đòi mạng, Thiết Bảo Tài cái mông to ngồi ở trên người hắn, trong cơ thể hắn xương đều phải bị đè nát, nội tâm cũng có ngơ ngác, hai mắt dò xét Tô Viêm trốn vào thủy động, trong thủy động mông lung rồi rào địa mạch chi khí, dựng dục ra linh tuyền dịch, Tô Viêm miệng lớn nuốt bên trong linh tuyền dịch, đây là địa khí hội tụ thành nước quý. Ẩn chứa năng lượng với thân thể người có hiệu quả, mặc dù là không có long đồ đằng, Tô Viêm quan sát địa mạch chi khí hướng đi, cũng có thể tìm đến loại này bảo huyệt. Vù, vẻn vẹn nửa ngày, Tô Viêm cơ thể óng ánh rực rỡ, nội hàm tiềm năng thức tỉnh rồi. Ở trong lũ quét mài giũa thời khắc, Tô Viêm thân thể kích thích ra càng cường tiềm năng, hiện tại bị linh tuyền chi khí tẩm bổ. Trong cơ thể hiện ra cuồn cuộn tinh huyết tia sáng, giống như chân long ở nhảy lên, Tiết Ích ngơ ngác thất sắc, tại sao có thể có như vậy rồi rào thần lực. Tuy rằng Tô Viêm năm đó có thể cùng Khai Dương cự tử bọn họ ở trong hỗn độn đại điện liêu mạng, nhưng là Khai Dương cự tử bọn họ bị áp chế một phần thân xác chiến lực. Nhưng là Tiết Ích nhận ra được, Tô Viêm không tốn thời gian dài, thân xác lực lượng liền có thể ép về phía Khai Dương cự tử bọn họ. Lúc này mới thời gian bao lâu? Hắn đến cùng là làm sao tu hành? Tô Viêm tu hành một ngày một đêm, Linh tuyền dịch bị hắn hấp thu non nửa. Hắn chui ra, thần lực trong cơ thể kinh thế, quả thực là bất phàm. Tiết Ích đã bị Thiết Bảo Tài thu thập không ra hình thù gì. Cuối cùng được ra một cái tuyệt luân, loại đan phương này phi thường quý trọng. Tiết Long trên người nên có càng quan trọng đan phương. Cứ như vậy, rất nhanh sẽ có thể luyện chế đệ nhị bếp lò đại dược rồi. Tiết, trong túi chứa đồ, có không ít luyện chế đại dược thần liệu. Tô Viêm suy nghĩ, không khỏi cảm thán, nếu như Tiết gia ẩn núp mấy trăm năm, thế hệ tuổi trẻ rất nhiều quật khởi. Tương lai tuyệt đối là vũ trụ cường tộc, chỉ bằng vào Tiết Ích nắm giữ tài nguyên. Bình thường thế lực, ai có thể nắm giữ? Bên ngoài đến không ít người nha, xem ra bọn họ là tới tìm chúng ta. Tô Viêm trong mắt có vẻ lạnh lùng, khu vực này khoảng cách lũ quét cũng không xa. Tiết gia đến không ít tu sĩ siêu tầm Tô Viêm tung tích. Mặc dù là Diêu Quang Điện bọn họ cũng sai lại đây thủ hạ. Ở đây khu vực triển khai lùng bát, đáng ghét Tô Viêm, ta liền bế quan cũng không thể thật tốt thanh tịnh, còn muốn đi ra lùng bát tung tích của hắn. Nơi này lớn như vậy, lùng bát bao nhiêu ngày mới có thể tìm được tung tích của hắn? Thực sự là đáng trách a, cái này vai hề, đến cùng giấu đi chỗ nào rồi? Một ít tu sĩ tụ hợp lại một nơi, sắc mặt khó coi. Bọn họ đã ở đây tìm 2-3 ngày, nhưng là vẫn tìm không được Tô Viêm tung tích. Ai? Bọn họ mắng nhếch nhếch thời khắc. Có người sờn cả tóc gáy, như là bị một đầu cự hung nhìn chằm chằm. Quay đầu thời khắc, sắc mặt kinh biến, từ phương xa lao xuống mà đến một cái bóng, không chút nào che lấp. Toàn bộ cơ thể dập dờn ngập trời ánh vàng. Trong cơ thể thần lực chập trùng thời khắc, tràn ngập ra khí thế, để phía trước mười mấy cái tu sĩ cả người run rẩy. Tô Viêm, bọn họ sợ hãi, phát ra tiếng giống to, nhưng là âm thanh rất khó truyền tới. Tô Viêm đem nơi này phong ấn, hắn đánh tới, toàn bộ mái tóc múa tung, quát lạnh, không cần các ngươi tìm, lão tử chính mình đưa tới cửa rồi. Đùng. Tô Viêm ở đây vung đầu nắm đấm, thần lực xuyên qua trời cao, bao phủ mười mấy cái tu sĩ, tùy ý bọn họ lại mạnh, trong cơ thể thần thông mật môn ở rừng rực. Đối mặt Tô Viêm hiện tại sức mạnh, đều có một loại tao ngộ man hoang cự long tập thân nghẹt thở cảm. Làm sao có khả năng? Bọn họ run rẩy, có 3 cái đều là thần thông bí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng là bọn họ thần thông mật môn có bị đánh xuyên qua xu thế. Cú đấm này đập tới, liên miên bay ngược ra ngoài. Khặc huyết, có người giữa trời nát tan. Tam đại thần thông cảnh đỉnh phong tu sĩ ho ra đầy máu. Bọn họ ngơ ngác, Tô Viêm chưa từng di chuyển thần thông mật môn. Thuần thân sắc lực lượng đánh giết mà đến, để bọn họ 3 vị như bị sét đánh. Cả người máu tươi bắn tung tóe, xương đều bị cắt đứt. Đưa các ngươi lên đường. Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái chui ra, vung lên móng vuốt lớn, đập nát một cái lại một cái Tiết gia tu sĩ. Bọn họ cấp tốc quét tước chiến trường, lùng bát trên người bọn họ thiên tài địa bảo, cấp tốc bên trong nơi này. Liền như vậy, xung quanh ngàn dặm này bên ngoài, mỗi cách một nén nhang thời gian, mỗi một cái địa vực bị kỳ môn dị sĩ lực lượng phong ấn. Lập tức huyết quang cuồn cuộn, một đội lại một đám người bị diệt không còn một mống. Ngăn ngắn nửa ngày không tới, nơi này mùi máu tanh nước mũi, gây nên tu sĩ pháp tướng cảnh quan tâm. Một cái lão tu sĩ phát hiện không đúng, liên hệ mỗi cái đội ngũ, phát hiện mất đi liên hệ. Không được. Lão tu sĩ sợ hãi thời khắc, hai cái bóng từ trên trời giáng xuống, bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ nhất, khí thôn trời cao, yêu đề ấn, bắt đầu thất tinh quyền. Lão tu sĩ đứng một ngọn núi lớn đều nổ tung, từ trên trời giáng xuống khí tức, oanh kích hư không đều đang run rẩy, Đầu tiên lão tu sĩ bạo phát to lớn pháp tướng bị Thiết Bảo Tài Yêu Đề ấn cho trấn áp lại. Tô Viêm quét tới, vung lên Bắc Đầu Thất Tinh Quyền, oanh tạp mà tới, là Tô Viêm, hắn đi ra rồi. Động tĩnh của nơi này quá to lớn, vùng đất này tu sĩ pháp tướng cảnh bị kinh sợ, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy Hàn Đồng dưới trướng một cái pháp tướng cảnh lão tu sĩ cho giữa trời đánh nổ. Nổ thành một mảnh cho tàn. Phương xa tu sĩ cuồng xung mà đến, trong ngoài muốn phong ấn khu vực này, nhưng là tùy ý những tu sĩ pháp tướng cảnh này âm thanh to lớn hơn nữa. Chung quanh đây không có bao nhiêu đáp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở khu vực này. Xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Đồng tự mình sai nhân mã vây quanh vùng đất này, gây nên đi ngang qua tu sĩ quan tâm. Tin tức truyền đến, để bọn họ trố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá hung tàn, giết nhiều như vậy người, tối thiểu chết đi hơn 100 cái tu sĩ. Hàn Đồng tức điên, có tu sĩ pháp tướng cảnh bị giết đi. Tin tức phát tán ra, gợi ra náo động. Biến mất thời gian dài như vậy, Tô Viêm lại một lần nữa hiện thân, gây thành một cọc huyết án. Có Tiết gia mới lên cấp thiên tài đều bị giết đi một cái. Từ khi chuyện này phát sinh sau, Diêu Quang cự tử bọn họ đều đuổi tới rồi. Chỉ có điều Tô Viêm lại một lần nữa biến mất. Hơn nữa một tháng tiếp một tháng, như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Hàn băng đàm, nhiệt độ quá cao, ở bên trong nước luyện thể, kích thích nhân thể tiềm năng. Ta mượn cơ hội khai quật ra. Tô Viêm tìm đến một cái bảo địa, nghĩ đến Nghệ Viên, không biết hiện tại dị vực ở Man Hoang Sơn thế nào rồi. Lần thứ hai chớp giật quần bên trong luyện thể, ta kích phát thân thể tiềm năng càng cường, nhưng là cửu tử nhất sinh, Tử Hà Tiên Tử nói không sai, thực sự là quá nguy hiểm. Ngược lại ta tu hành nhanh bước vào thần thông cảnh ngũ trọng thiên, lại luyện chế ra đến một lò đại dược. Bất quá ta cảm giác dược tính đang yếu bớt. Luyện một lò thần thông đan, mở ra xé rách cảnh giới cửa ải. Thiết Bảo Tài mừng nở hoa. Bọn họ siêu tầm đến một loại hiếm thấy linh dược, luyện chế ra đến một lò thần thông đan. Đã 3-4 tháng, Tô Viêm mượn thần thông đan bước vào thần thông cảnh ngũ trọng thiên. Chiến lực liên tiếp leo lên, bọn họ lại một lần nữa gặp phải lần thứ ba rông tố điện. Vọt vào, tàu ngộ từng đường chớp giật đánh giết. A, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài té ngã xuống, cả người run rẩy, cấp tốc đóng chặt lỗ chân lông, khổ sở chống đỡ, chỉ bất quá bọn hắn phát hiện, ở thời tiết rông tố bên trong luyện thể, hiệu quả tỉ như từ trước rồi. Điều này làm cho bọn họ khổ não, bởi vì bọn họ cảm giác còn có thể trở nên càng mạnh mẽ. Chớp giật cố nhiên uy năng đầy đủ, nhưng là nội hàm chí cương chí bá sức mạnh, đối lập với ít ỏi. Nói cách khác, cần càng cuồng bạo rông tố điện, hoặc là tìm được động thiên phúc địa. Bọn họ ở trong chớp giật luyện thể, ở trong lũ quét bắn vọt, ở trong linh sơn núi lớn đào bảo, ở trong tao ngộ sinh linh mạnh mẽ, triển khai chém giết. Lại là 2 tháng trôi qua, Long Đồ Đằng tìm đến một cái mạch khoáng. Hắn kinh hỉ, ở trong mỏ quặng đào bới, có mỏ quặng chi khí hiện lên, ẩn chứa đại địa tinh hoa. Đây là năng lượng rất kinh người, xuyên qua cơ thể hắn, để hắn thân xác thần tàng nổ vang. Thần thông cảnh lục trọng thiên, đột phá. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, thần thông cửa lớn nổ vang lập tức, mở ra một cái gông xiềng, nội hàm thần thông mật lực tăng vọt đầy đủ gấp đôi. Hắn hưng phấn, mà thân sắc rừng rực rực rỡ, lỗ chân lông phụt lên vạn sợi áng vàng, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đi, để núi cao đều đi theo nổ vang, chập trùng, âm âm. Làm Tô Viêm khí tức ép về phía cực hạn thời khắc, trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn ngút trời, đập vỡ tan thập phương đám mây,